toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa ra, trời tối đen như mực, cô lặng lẽ đưa tay chạm vào tường tìm công tắc mở. Sau khi sờ soạng một lúc lâu mới nghe thấy một tiếng tách, đèn trong đại sảnh cuối cùng cũng bật sáng. Cô quay đầu nhìn xung quanh, thấy trên không trung, một người phụ nữ mặc váy đỏ bay lơ lửng đang nhìn cô với vẻ mặt vô cảm. Nhà đầu chết tiệt, cô làm cho tôi trễ giờ tan tầm. Diệp Phù Dư nghe vậy thì cười mỉa một tiếng. Chị Nguyệt, chị nghe em giải thích đi. Em từ đoàn phim về thì đang ngủ, lúc tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn chị gửi đến liền tức tốc qua đây. Đúng rồi, đối tượng các chị phân cho em đâu? Đừng nóng nảy, trưởng phòng của chúng tôi đã nhờ tôi tư vấn tâm lý cho cô. Đến đây, Diệp Phù Dư không dám phản bác người phụ nữ trước mặt mình vào lúc này. Phải biết rằng năm đó cô đã nhìn thấy một con yêu tinh chỉ vào mũi của Hồng Nguyệt và chửi rủa cô ấy, kết quả bị Hồng Nguyệt phẫy một đuôi đến tàn phế, cuối cùng bị đuổi về núi tiếp tục tu luyện. Cô gái nhỏ đi theo người phụ nữ mặc đồ đỏ đến một căn phòng, trong phòng có hai máy vi tính, Hồng Nguyệt tiện tay bật một cái, bên trong lập tức xuất hiện một bức tranh. Một cô gái trẻ luôn không hài lòng với những đối tượng do văn phòng hôn nhân phân phát, cuối cùng đến 40 tuổi vẫn chưa có bạn trai, nhưng khi đó cô đã yêu người khác nhưng nam yêu tinh lại chướng mắt cô. Bởi vì lớn tuổi, sau khi xem đoạn video dài 5 phút, Hồng Nguyệt quay lại vòng tay ôm cô và nghiêm túc thuyết phục. Cô thấy chưa, tôi biết các cô là hồ ly tinh ngoại hình xinh đẹp lại còn có thuật mê hoặc. Nhưng hồ ly tinh lớn tuổi cũng sẽ bị nam yêu tinh ghét bỏ. Phù Dư, cô bây giờ còn trẻ, nhưng 10 năm sau cũng sẽ không còn trẻ nữa, suốt ngày quay phim có được cái gì, chẳng lẽ cô không muốn sinh một tiểu hồ ly siêu đáng yêu chơi cùng sao? Diệp Phù Dư, sau một hồi im lặng, Diệp Phù Dư nhìn cô ấy không nói nên lời. Tôi và coi còn có côn bằng, có thể sinh ra một con hồ ly sao? Tôi không tin, Hồng Nguyệt, đây không phải là mấu chốt. Diệp Phù Dư, phải, Hồng Nguyệt, Diệp Phù Dư nhìn thấy Hồng Nguyệt bị cô làm cho nghẹn lời, một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt dịu dàng trắng trẻo của cô. Nhưng để tránh cho Hồng Nguyệt tức giận, cô nói, nếu không hãy cho tôi xem đối tượng được chỉ định trước. Hồng Nguyệt, vẻ mặt của Hồng Nguyệt trở nên dữ tợn sau khi Diệp Phù Dư nói xong, thấy dáng vẻ này làm cơ thể nhỏ bé của Diệp Phù Dư run lên, cô không nhịn được nhướng mày và hỏi với giọng khó hiểu. Như thế nào nữa? Hồng Nguyệt mặt không chút thay đổi. Không có chuyện gì, chồng tương lai mà văn phòng hôn nhân tìm cho cô cũng là người ái ngại việc kết hôn, anh ta còn chưa tới, cô cứ từ từ, tôi sẽ gọi điện thoại thúc giục một chút. Cách chương.